Kho Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, thông qua việc theo dõi chương thứ nhất của cuốn sách này, chúng ta đã thấy được một trong những điều khiến Tăng Quốc Phiên có thể thành công trong sự nghiệp của mình, đó là phải biết tâm nhẫn. Và Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên sẽ được tiếp tục giới thiệu với chúng ta thông qua chương thứ hai này. Chương 2: Dục nhẫn không ham muốn. Tăng Quốc Phiên chọn phương pháp thưởng hậu dưỡng binh sĩ, lấy lợi để thống binh khiển tướng. Dựa vào thưởng hậu mà có được sự dũng cảm của binh tướng, kích thích binh tướng vào sinh ra tử. Con người ai cũng có những ham muốn, ai cũng lấy việc đạt được mục tiêu nào đó là mục đích lớn nhất. Vì vậy không có ai không bị dục vọng mê hoặc. Mạnh Tử đã từng nói, dưỡng tâm mạc thiện, vu quả dục. Ý muốn nói là cách tốt nhất để dưỡng tâm tính không gì bằng hạn chế dục vọng. Trương Bồi Nhân, một nhà nho lớn đời Thanh, đã nói trong tác phẩm Diệu Hương Thất Tùng Thoại rằng: một chữ nhẫn là của báu của cả thiên hạ. Nếu như khi bàn luận chuyện thị phi với người mà đặt vào trong ấy một chữ nhẫn thì có thể bớt được bao nhiêu miệng lưỡi. Nếu như nằm chung cùng mỹ nhân mà đặt vào giữa một chữ nhẫn thì dưỡng được bao nhiêu tinh thần. Thàm thế gian có biết bao điều phải làm mới hình thành nên ý niệm, cho nên càng cần phải nhẫn nại. Như ngựa muốn nghỉ ngơi thì phải tùy lúc mà ra roi, thì việc sẽ đơn giản, nhưng trong nhẫn lại có thuốc quý, đó là một chữ hòa. Lấy hòa để vận hành chữ nhẫn, như đao chém xuống nước không gây tổn thương. Hòa là khi mọi người thấy cuồng phong giông bão thì ta lại thấy gió xuân hiền hòa, khi người ta thấy là sóng dữ thì mình lại thấy bình lặng, như vậy có thể gọi đó là hòa vậy. Đoạn văn này đã truyền tải những ý tứ rất sâu sắc. Một con người nếu không có nhiều dục vọng thì cho dù thiện tính có mất đi cũng không đến nỗi mất quá nhiều. Một con người nếu quá nhiều dục vọng thì cho dù thiện tính có tồn tại cũng chẳng được bao nhiêu. Tăng Quốc Phiên cho rằng chỉ có người khắc chế được bản thân mình khi đứng trước sự mê hoặc của dục vọng mới có thể đồng thời che giấu khát vọng của bản thân mình, nhìn thấu nội tâm cũng như bản chất con người đối phương, từ đó mà tìm được sức mạnh để khống chế ngược lại đối phương, thu được lợi ích lớn nhất. Nhẫn Kinh cho rằng tham lam dục vọng là cái hại lớn nhất của con người, làm sao có thể nhẫn nhịn trước sự mê hoặc của dục vọng chứ? Tăng Quốc Phiên cho rằng nhẫn ám dục, khổ gân cốt, có nghĩa là che giấu dục vọng, rèn luyện gân cốt là hạt nhân khống chế sự mê hoặc của các loại dục vọng. Dục nhẫn thuật thứ nhất, tiết kiệm, thanh liêm, khoan dung, nhẫn nại. Con người không thể dứt bỏ được thiên tính tự nhiên, càng khó tránh khỏi có muôn vàn dục vọng và đam mê, nhưng cần biết khống chế cái tâm tham lam dục vọng của mình một cách thích đáng, tiết chế dục vọng một cách có lý trí. Sách Lễ Ký có nói, chỉ có tiết kiệm mới có thể giúp cho việc bảo đảm duy trì được sự thanh liêm, chỉ có khoan dung và nhẫn nại mới có thể tu dưỡng thành đức độ. Tăng Quốc Phiên từ khi khởi nghiệp cho tới khi thành tựu đều rất coi trọng sự cần kiệm và nhẫn nại trước dục vọng, đồng thời cho rằng tu luyện đạo nhẫn là mấu chốt của sự thành bại. Ông nói, cần kiệm để giữ liêm chính thì tiếng tăm lan rộng trong hương đảng, ngay thẳng mà có thể nhẫn để điều lành truyền đến đời con cháu. Dục nhẫn thuật chiến, chỉ làm không nói, có chí thì nên. Hoài bão của Tăng Quốc Phiên vô cùng lớn lao, không phải là thứ mà người bình thường có thể sánh được. Ông thường nói khi dạy con cháu của mình rằng, phàm là làm việc mà không có chí khí thì không xong, không có lòng cương nghị thì không thành. Cho dù là tu thân dưỡng gia cũng phải lấy sự sáng suốt can trường làm gốc. Tổ phụ nhà ta dạy người cũng cho bốn chữ nhu nhược vô cương là đáng xấu hổ, cho nên nam nhi tự lập cần phải có chí khí quật cường. Yêu cầu họ khi thời cơ chín muồi thì phải nỗ lực hết mình để dựng công lập nghiệp. Tăng Quốc Phiên đã nói và làm như vậy. Đối với ông, nếu không gặp thời cơ thì cũng giống như là uổng phí một đời đi tìm học vấn vậy. Trong xương tủy của ông luôn chảy một dòng máu không cam chịu tẻ nhạt. Một khi thời cơ đến, vẫn luôn hy vọng vì nước mà ra sức, đứng trên mọi người. Năm đầu niên hiệu Hàm Phong, tức năm 1851, Tăng Quốc Phiên giữ chức tịch thị lang, rèn quân, luyện lính, khi đó được thỏa thuê mãn nguyện đang kỳ vọng dùng sức của mình, theo cách nghĩ của mình để sáng lập nên một cục diện mới. Khi đó, trong lòng Tăng Quốc Phiên đặt mục tiêu xây dựng cho riêng mình, lập quân đội giống như là đội quân nhà họ Thích của Thích Kế Quang, tức là xây dựng đội quân họ Tăng cho riêng mình. Nhưng khi đó, người Mãn vẫn còn rất dè chừng với người Hán, toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay người Mãn, không buông lỏng cho người Hán nắm nhiều binh lính, càng không cho phép có những đội quân kiểu đội quân họ Thích của Thích Kế Quang thời Minh. Trong tình hình đó, Tăng Quốc Phiên nếu muốn xây dựng quân cho riêng mình thì chỉ còn cách che giấu ý đồ, chọn lấy kế sách binh tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Tức là trên thực tế thì tiến hành xây dựng quân mới, nhưng tuyệt đối không hé răng, tất cả đợi khi điều kiện chín muồi, tự nhiên sẽ hình thành đội quân họ Tăng. Ngoài ra, Trương Lượng Cơ là tuần phủ Hồ Nam, khi đó cực lực bảo vệ việc làm của Tăng Quốc Phiên trước triều đình, với ý cơ bản là muốn để Tăng Quốc Phiên xây dựng một đội quân nhỏ có thể vô yên dân chúng vùng biên. Khi đó Tăng Quốc Phiên cũng đồng ý làm, tất nhiên là không chỉ vì mục đích phòng vệ cho tỉnh thành, trấn áp thổ phỉ. Ý đồ của ông chính là muốn nhân cơ hội này rèn luyện một đội quân lớn của họ Tăng. Cách nghĩ của ông là trước hết tuyển chọn một số ít người, rồi huấn luyện nghiêm khắc, khiến cho họ đạt đến mức một có thể chọi lại 10, sau đó dùng những người này làm nòng cốt, rồi chiêu mộ thêm gấp 10, 20 lần thì lập tức sẽ trở thành một đội quân mạnh. Đến khi kéo ra ngoài tỉnh thì có thể sánh với quân Thái Bình, một khi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ hình thành nên đội quân họ Tăng. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm thế nào để qua mắt được tuần phủ, Trương Lượng Cơ và triều đình nhà Thanh đấy. Thế là Tăng Quốc Phiên liền mượn kế Mạnh Thường Quân khuyên khéo chư hầu cứu nguy cho nước Ngụy thời chiến quốc, để thuyết phục Trương Lượng Cơ chấp nhận phương án xây dựng đội quân lớn của mình. Tăng Quốc Phiên đã học theo cách của Mạnh Thường Quân, đứng hoàn toàn trên lập trường của Trương Lượng Cơ, mật đàm cùng với Trương Lượng Cơ từ góc độ an nguy của Hồ Nam. Cả hai đều thấy đau xót, chán ghét đối với bọn quan lại tung hoành, thổ phỉ hoành hành ở Hồ Nam. Tăng Quốc Phiên cho rằng thời loạn phải dùng đến chuẩn mực nghiêm, đối với quan trường phải nghiêm khắc chỉnh đốn, đặc biệt phải chấn áp nghiêm khắc đối với phường thổ phỉ. Trương Cơ nghe thì hoàn toàn tán đồng, đối với phương sách thà mất trong sự nghiêm khắc còn hơn mất trong sự thoáng rộng của Tăng Quốc Phiên thì Trương Cơ hết sức tán thưởng. Sau khi đã đạt được những điểm chung về quan điểm, Tăng Quốc Phiên lại dùng thân phận của một người bàng quan phân tích đầu đuôi ngọn ngành đối với sự hủ bại của triều đình, sự bị ổi của chốn quan trường, sự hủ bại của lục cung. Ông nói với Trương Lượng Cơ rằng Hồng Dương khởi sự ấy là vì cùng đường mà bị bức lên Lương Sơn, sức chiến đấu của họ không nhỏ, huống hồ chi lại nhận được sự ủng hộ của trăm họ, sự vững chãi của thành Trường Sa, không phải là do ở sức của quan quân mà là vì cái chí của Hồng Dương không nhằm vào thành ấy. Thiên hạ từ nay sắp phải đại loạn, không thể lạc quan quá sớm. Từ nay về sau, khi giao chiến với Hồng Dương, không thể chỉ trông vào lục cung. Xem ra chỉ có thể học theo cách đánh trận của Bạch Liên Giáo trong quá khứ, là tổ chức rèn quân, từ đó mà tạo ra một đội quân mạnh. Lúc này Tăng Quốc Phiên mới đề xuất xây dựng một đội quân lớn ở tỉnh thành. Đội quân được chọn từ những người ưu tú trong số người đã được huấn luyện ở các huyện, chiêu mộ về tỉnh, nghiêm khắc huấn luyện, dùng đội quân này để bảo vệ sự an toàn của tỉnh thành, trấn áp thổ phỉ phiến loạn các nơi. Trương Cơ cảm thấy Tăng Quốc Phiên hoàn toàn nghĩ cho mình, bèn đồng ý. Chỉ có điều đây là việc lớn, cần Tăng Quốc Phiên phải dâng một bản tấu chương lên Hoàng thượng. Cuối cùng Trương Cơ bắt chặt đôi tay của Tăng Quốc Phiên, nói rằng từ nay tất cả những việc có liên quan đến an nguy của Hồ Nam đều xin nhờ nhân huynh rồi. Hồ Nam là quê cha đất tổ của nhân huynh, lòng ưu ái của nhân huynh đối với Hồ Nam quả không thua gì Lượng Cơ tôi. Nhất thiết đừng mang ý niệm tị hiềm, chỉ cần mở rộng đôi tay, thi triển tài nghệ, khiến cho phụ lão Tam Tương sớm được yên ổn. Và như thế đã vượt qua cửa ải của tuần phủ Hồ Nam. Tiếp đến là phải khiến cho triều đình yên tâm, Tăng Quốc Phiên đã soạn một tấu chương đủ sức lay động lòng người. Trường Sa là đất quan trọng, không thể không phòng thủ nghiêm ngặt. Thần hiện quan sát thấy binh lực của tỉnh thành rất mỏng yếu, hỏi hết binh đinh trụ cột của Hồ Nam thì hơn nửa được điều từ đại cung đến, còn binh lính của tỉnh thì không có, cho nên rất khó khăn khi phải điều binh. Các tỉnh phụ cận lại không có nơi nào có thể rút điều binh, không đủ nguồn để phòng ngự. Vì vậy, lập một đội binh lớn ở tỉnh thành, chăm chỉ luyện tập. Dân làng đã từng được huấn luyện ở các huyện thì chọn những người khỏe mạnh và thật thà trong số đó, chiêu mộ về tỉnh. Lợi ích là luyện một người, thu nhận thêm một người, luyện một tháng, có hiệu quả của một tháng. Quân vô dụng phát triển đã hơn 2 năm, thời gian không phải không lâu, lương bổng không phải không nhiều. Điều tập đại binh không phải là không đông, mà thường khi gặp giặc, chưa từng nghe có người cùng giặc huyết chiến một trận. Thường thường bị truy đuổi từ phía sau, chưa từng nghe có người cùng giặc đối đầu một trận. Những binh khí mà họ dùng đều là dùng pháo lớn, ô thương, đánh xa, chưa từng có người dùng binh khí ngắn giao tranh. Nguyên nhân ấy là do đâu? Đều là do ở binh lính được dùng chưa qua luyện tập, không gan, không nghệ, cho nên kiếp đảm nhằm hướng mà rút lui. Nay muốn căng dây đàn thì phải lấy việc luyện binh làm gốc. Thần trộm nghĩ trong chương trình huấn luyện nên tham khảo Thích Kế Quang Thời Minh trước đây. Người nay đúc đỉnh đã thành quy pháp, nhưng cốt ở tinh chứ không cốt ở nhiều, cốt ở đều không cốt ở vội. Tập luyện có năng lực thật thì đủ nguồn để trấn áp thổ phỉ, và dùng cho việc phòng thủ tỉnh thành cũng không phải không có ích. Thần đã cùng bàn bạc thấu đáo với quan tuần phủ, ý kiến giống nhau, cẩn trọng đem tình hình này kính trình sơ qua, kính dâng mong hoàng thượng minh giám, chỉ dạy, kính tấu. Do quân của Lục Cung liên tục bị quân Thái Bình đánh bại, thời cuộc nguy cấp, hoàng đế Hàm Phong biết rằng không thể chỉ dựa vào Lục Cung, hy vọng có một đội quân mới xuất hiện. Lại suy xét những lời mà Tăng Quốc Phiên đã nói trong tấu, cầu tinh không cầu nhiều, hoàn toàn đã che đậy được ý đồ thực của Tăng Quốc Phiên, cũng triệt để đánh vào mối lo của hoàng đế Hàm Phong, khiến cho hoàng đế Hàm Phong đã hoàn toàn tin vào Tăng Quốc Phiên, lập tức đích thân phê chuẩn, biết rằng dốc lòng làm việc để phòng thổ phỉ. Như vậy Tăng Quốc Phiên đã khéo léo thi triển thuật dục nhẫn, che giấu được ý đồ lập quân đội họ Tăng, khiến cho cả tuần phủ Trương Lượng Cơ và hoàng đế Đại Thanh đều cho rằng Tăng Quốc Phiên hoàn toàn thực lòng đang nghĩ cho họ, từ đó mà thuận lợi trong việc xây dựng đội quân họ Tăng. Dục nhẫn thuật chiến, thường đi bên sông có thể không ướt giày. Tăng Quốc Phiên cho rằng bất cứ ai cũng đều có tâm lý chạy theo lợi tránh điều hại. Khi cho rằng một việc nào đó có lợi cho mình thì anh ta mới có thể đón nhận. Nếu như cho rằng đó là việc có hại cho mình thì nhất định sẽ cự tuyệt. Vì vậy Tăng Quốc Phiên một đời thanh liêm quả dục lại luôn suy xét từ góc độ của đối phương, từ đó mà có thể đem thuật dục nhẫn của mình thống nhất hữu cơ với thuật khiển người, tự lập lập nhân, tự đạt đạt nhân. Tự lập lập nhân, tự đạt đạt nhân của Tăng Quốc Phiên đã thể hiện được sự thấu hiểu của ông đối với nhân tính. Bất cứ người nào, bất luận nói như thế nào, làm như thế nào, nhưng từ bản tính mà nói, đều có bản năng chạy theo điều lợi, tránh điều hại. Tục ngữ có câu, vô lợi, bất khởi tạo. Nếu như một người nào đó biết rõ làm một việc nào đó mà không thu được lợi ích gì thì anh ta có làm nữa hay không? Nếu như bọn người dưới tay mình biết được rằng đi theo mình đánh đông đánh tây mà chẳng được gì thì họ cần phải hy sinh tính mạng vì bạn nữa không? Tuy Tăng Quốc Phiên suốt đời không màng tiềm thức thực hiện được cái điều thường đi bên sông mà có thể không ướt giày thì xứng đáng là bậc thầy dục nhẫn không chút hổ thẹn. Nhưng ông lại đặc biệt chú ý đề cao cái lợi để thống binh khiển tướng, dựa vào chế độ thưởng hậu để có được sự dũng cảm của binh tướng. Vì vậy, ông không tiếc tâm lực, nỗ lực nhiều cách, kiên trì thực hiện phương thức thống lĩnh binh tướng thưởng hậu dưỡng binh, khiến cho ông có được một đội tinh binh dũng mãnh vô cùng. Khi mới tuyển luyện quân Tam Tương, Tăng Quốc Phiên đã nhận thức được rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho quân của Lục Cung hổ bại vô năng là nằm ở chỗ lương bổng của binh lính quá thấp. Kỵ binh của lục cung mỗi tháng chỉ có 2 lạng bạc, bộ binh mỗi tháng chỉ có 1 lạng 5 tiền, còn lương của lính canh gác thì còn thấp thảm hại hơn, chỉ có 1 lạng. Mức lương này vào thời đầu của triều Thanh thì còn có thể gắng gượng duy trì cuộc sống, còn sau niên hiệu Đạo Quang, giá lương thực tăng cao, lương của quân lục cung đã không còn đủ để duy trì thức ăn dùng cho 1 nhà 5 khẩu. Thêm vào đó, lương của lính lục cung lại ngày càng kém. Đến thời kỳ cuối Thanh thì không thể dựa vào lương quân để mà duy trì sinh kế nữa. Trong đạo Hàm Thần Hải Kiến Văn Lục có ghi: công phí trong cung suốt năm thiếu thốn, phân bổ lương cho binh lính chỉ đủ cho mỗi binh lính mỗi tháng nhận được vỏn vẹn 3 đồng chẵn, không bỏ cho một người ăn. Vì vậy mà binh lính của lục doanh thường bỏ ra ngoài trại để tìm kiếm kế sinh nhai, coi nhẹ việc huấn luyện trong doanh trại, cuối cùng dẫn đến sức chiến đấu kém. Quan quân của lục doanh vì muốn kiếm chút tiền tài nên cũng thường xuyên bớt xén lương bổng của binh lính hoặc nhận khống lương thảo, càng khiến cho lòng quân trong lục doanh không ổn. Lấy đó làm bài học, vì muốn kích thích binh sĩ quân tam tương vào sinh ra tử, Tăng Quốc Viên đã quy định lương khẩu ngay từ khi bắt đầu tuyển binh tập luyện. Mỗi ngày thao luyện được trả 1 đồng, xuất chinh đánh bọn thổ phỉ trong tỉnh thì mỗi ngày được 1 đồng 4 phân, còn đánh ngoài tỉnh thì mỗi ngày 1 đồng 5 phân. Đội trưởng, trạm trưởng theo bậc mà tăng lên. Tiền dưỡng thương thì cấp thượng đẳng được 30 lạng, cấp tiểu đẳng được 20 lạng. Tiền tử trận mỗi người là 60 lượng bạc. Đánh thổ phỉ giảm đi 1/2 thì tăng thêm gấp đôi tiền thưởng so với lương binh trong lục doanh. Nhờ chính sách lương hậu dưỡng binh của Tăng Quốc Viên mà lương quân của quân tam tương tương đối cao, gấp đôi, gấp ba lương của quân lục doanh. Số liệu cụ thể là doanh quan của lục quân lương tháng 50 lượng, cho việc công trong tháng là 150 lượng, bao gồm ban giúp việc, thư ký, thầy thuốc, thợ rèn cũng như ban cờ xí, phù hiệu đều bao gồm trong đó cả. Quan trạm lương tháng 9 lạng, hỏa dũng 3 lạng 3 tiền, trưởng phu 3 lạng, lính chết trận, tiền xương máu là 30 lạng, người bị thương nặng thưởng 15 lạng, nhẹ hơn thưởng 10 lạng, bị thương lặp lại thưởng 5 lạng, còn nếu tàn phế thì thưởng thêm riêng. Doanh quan quân thủy lương tháng cùng với công phí là 200 lượng, quan trạm 18 lượng, thuyền trưởng 4 lượng 8 tiền. Quan doanh kỵ binh lương tháng cùng công phí là 150 lượng, ban giúp việc lương tháng 16 lượng, quan trưởng trạm 18 lượng, quan phó trạm 15 lượng, thập trưởng được 7 lượng 8 tiền, mã dũng được 7 lượng 2 tiền, hỏa phu được 3 lượng 3 tiền. Tăng Quốc Viên thông qua nguyên tắc lương hậu dưỡng binh đã thu được hiệu quả rất tốt. Lương binh của binh sĩ quân tam tương, ngoài sinh hoạt cá nhân ra, còn có thể phụ giúp cho gia đình. Vì vậy mà họ có thể an tâm tập luyện. Sức chiến đấu ngày càng tăng cao, trái hẳn với cảnh quân lục doanh vì lương khẩu không đủ, phải thường xuyên bỏ trại để làm thêm việc khác, chỉnh mảng việc tập luyện. Đồng thời, Tăng Quốc Viên cũng hy vọng thông qua việc đem đến thu nhập cao cho tướng lĩnh để giảm thiểu tình trạng bớt xén lương khẩu của binh lính cấp dưới, đạt được mục đích nuôi dưỡng sự liêm chính. Tăng Quốc Phiên đã trình bày rõ cách nghĩ này trong tấu sớ: thần khi mới định ra hạng lương trong doanh trại quân tam tương, xem qua ưu khuyết thì chọn tháng vẫn có dư để mong nuôi dưỡng sự liêm khiết của tướng lĩnh mà nâng cao sĩ khí của quân lính. Trong chính sách lương bổng có quy định, tướng thống lĩnh 3.000 người trở lên thì mỗi tháng được 391 lạng, thống lĩnh 5.000 người trở lên thì mỗi tháng được 520 lạng, thống lĩnh 1.000 trở lên thì được 650 lạng. Trong tương quân chí, Vương Vận Lư đã chỉ ra, cho nên tướng thống lãnh 500 người thì thu nhập 3.000, thống lĩnh 1.000 thì thu nhập 6.000, do đó mà làm liêm khiết tướng quân. Trong đội quân tam tương thì ngoài Đa Long A, thống lĩnh 1.000 người mà thân không tấc gấm, kẻ hầu sơ sát, nhà không có phòng, con cái không y phục ra, thì có thể nói người người đều có thể làm giàu. Ngay cả bản thân Tăng Quốc Viên cũng không thể không thừa nhận rằng chương trình vốn dĩ quá mức sung túc. Tăng Quốc Viên dùng lương hậu dưỡng quân như vậy thì tự nhiên dân đen lục mẫu, người người vui vẻ tòng quân, nghe chiêu mộ thì lập tức ra phục mệnh, không còn lặp lại cảnh biệt ly khi phải điều quân trong lục doanh. Vậy là làm lính, bán mạng, phát tài đã trở thành nghề nghiệp thứ hai của người nông dân nghèo khổ Hồ Nam. Còn tăng quốc viên thì như cha mẹ, áo cơm của họ, quân Tam Tương cũng nhờ đó mà trở thành đội quân nhà họ Tăng dũng cảm thiện chiến. Dục nhẫn thuật chiến, một bữa ăn nghìn vàng, ta không nhẫn tâm ăn. Người ta sống ở đời có muôn vàn dục vọng, khát vọng và những thứ theo đuổi thì muôn màu muôn vẻ, nào là danh dự, địa vị, quyền thế, cho rằng có đủ những thứ ấy mới là hạnh phúc. Là mục tiêu của cả đời người, hy vọng tất cả đều có đủ. Quả thật, đúng như điều đã nói, tham lam luôn là gốc của nhân tính. Nhưng mà dục nhẫn được nói đến trong đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên thì đòi hỏi phải khắc chế ý niệm của lòng tham, lấy sự thanh liêm của bản thân mình mà thuyết phục mọi người. Tăng Quốc Phiên cho rằng người mang binh nghiệp thì điều khẩn thiết nhất chính là đắc nhân tâm, mà con đường tốt nhất để đắc nhân tâm đó là nghiêm khắc với chính mình. Tăng Quốc Phiên dẫn binh nghiệp với phong thái thư sinh, một đời không tham tài phú, không sợ chết, tựa như câu nói quan văn không tham tiền, quan võ không sợ chết thì thiên hạ thái bình, mà Nhạc Phi đã từng nói. Nếu như nói khi Tăng Quốc Phiên mới làm quan, do đức tính cần cù, chăm lo chuyện gia đình, đã tu dưỡng được từ nhỏ mà có thể khắc chế được những mong cầu dục vọng của bản thân thì còn tương đối dễ lý giải. Nhưng sau khi làm quan đến chức đại học sĩ, lưỡng giang tổng đốc, có quyền bính khuynh đảo của thiên hạ, đối mặt với muôn vàn điều cám dỗ mà vẫn có thể thực hiện được dục nhẫn thanh liêm thì quả là điều mà người thường khó có thể làm được. Điều này vừa thể hiện được phẩm chất nhẫn nại tu dưỡng hành vi cao thâm của Tăng Quốc Phiên, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến tướng sĩ quân Tam Tương yêu mến và kính trọng ông. Thuật dục nhẫn của Tăng Quốc Phiên, điều cơ bản nhất chính là từ chữ kiệm. Từ quá trình sáng lập sự nghiệp của mình, Tăng Quốc Phiên biết rằng mỗi hạt gạo đều không dễ mà có được. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở thuộc hạ, đạo lý một xu tiền, đánh đổ cả anh hùng hào hán, nửa bát cháo, dựng được ăn mày thành vua, trong quản lý tài vật. Tăng Quốc Phiên cực lực phản đối việc vung tay quá chán và chi tiêu lãng phí. Ông nói rằng điều đó không những bất lợi cho việc tu dưỡng đức tính của người ta, mà còn bất lợi cho sự tích lũy tiền tài. Vấn đề tài vật trong gia đình thì Tăng Quốc Phiên càng yêu cầu nghiêm khắc hơn. Ông thường khuyên con cái của mình rằng con trai trong nhà phải đi bộ, không được ngồi xe kiệu, con gái không được quá biếng nhác, phải sớm học việc nấu nướng. Trong nhà có sách, có rau ráng, có cá, có lợn, có thể thể hiện sinh khí của một gia đình. Ngủ ít, làm việc nhiều có thể chứng tỏ sinh khí của một người. Cần mẫn chính là khí sinh động, tiết kiệm chính là khí thu vào. Một gia đình có thể thực hiện được vừa cần vừa kiệm thì tuyệt đối không thể không hưng thịnh phát đạt được. Sở dĩ Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của việc cần kiệm, mục đích chính là muốn giáo dục con cái phải hiểu được sự gian khổ của cuộc sống. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là không muốn nhìn thấy cảnh con cháu sau này nghèo khốn, phải hạ mình tứ tán khắp nơi để cầu người khác ban ơn. Nhưng làm thế nào để tránh xảy ra cảnh khốn đó? Biện pháp mà Tăng Quốc Phiên dạy bảo cho con cháu đời sau chính là hai chữ cần kiệm, và cho rằng chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo được sự hưng thịnh của gia tộc. Tăng Quốc Phiên đã nghiên cứu tỉ mỉ và khảo sát qua sự thịnh suy của các quan trong lịch sử, phát hiện thấy trong số đó phần lớn chỉ hưởng dụng được một đời thì đã lụn bại, chủ yếu chính là vì con cháu của những gia đình này phóng túng với dục vọng của mình ngay khi gia đình hưng thịnh được một chút, kiêu sa dâm dật, khiến cho gia cảnh ngày càng suy vi, kế đến là lưu lạc tứ xứ, cuối cùng là chết đói trong cống rãnh. Những gia tộc may mắn duy trì được vài đời thì rất hiếm thấy, nhưng mà một gia đình thương gia cần kiệm thì có thể duy trì đến 3-4 đời, gia đình cày cấy chất phác có thể duy trì đến 5-6 đời, nhà gia giáo thì có thể duy trì đến 9-10 đời. Tăng Quốc Phiên cho rằng bản thân có hưởng được đại danh ấy là nhờ tổ tiên tích đức mà có, luôn cảm thấy danh dự quá lớn. Do một người hưởng thụ hết thiện đức mà tổ tiên đã tích lũy, sẽ dẫn đến gia nghiệp lụn bại. Vì vậy, ông cực lực khuyên anh em và con cái rằng mong các ngươi trở thành những nhà cày ruộng đọc sách hiếu đạo mà không muốn trở thành nhà quan thần. Đồng thời, chỉ bảo ân cần mọi người rằng gia đạo hưng thịnh bất suy không chỉ nhờ vào quan tước hiển hách nhất thời mà phải dựa vào gia quy lâu dài để duy trì. Không chỉ dựa vào sự phát tích đột nhiên của hai người mà là dựa vào sự trợ giúp toàn lực của mọi người. Ta, nếu như có phúc, sẽ bãi quan về nhà, nhất định cố gắng cùng các huynh đệ duy trì. Đương khi thịnh thời cũng là điểm báo cho sự suy vi. Nếu như vậy, gia tộc chúng ta tự nhiên sẽ có gốc rễ chắc chắn. Tăng Quốc Phiên đồng thời với việc chỉ bảo cho người khác, bản thân ông luôn lấy mình làm gương, dốc lòng thực hành. Điều khiến người ta cảm động nhất ở ông chính là nói rồi thì làm ngay, không nói không làm, nói đi đôi với làm, trên tất cả các phương diện đều đóng vai trò đầu tàu cho thuộc hạ và mọi người. Mỗi bữa cơm, Tăng Quốc Phiên chỉ ăn một món đạm bạc, quyết không bày vẽ nhiều. Người ta thấy ông ăn uống như thế nên đã gọi ông là tể tướng nhất phẩm. Khi Tăng Quốc Phiên đảm nhận chức Lưỡng Giang Tổng đốc, từng đi tuần suốt một dải Dương Châu, các nhà buôn Dương Châu đã đặt tiệc thịnh soạn, sơn hào hải vị, la liệt đầy bàn, gọi là đón gió tẩy trần. Nhưng Tăng Quốc Phiên chỉ ăn qua loa mà thôi. Sau đó, ông nói với thuộc hạ rằng, một bữa ngàn vàng ta không nỡ ăn và không nỡ nhìn. Tăng Quốc Phiên tính cách tiết kiệm, thường ngày ăn mặc bình dị. Năm ông 33 tuổi, có may một chiếc áo khoác ngoài bằng vải gấm xanh, nhưng khi ở nhà thường không mặc, chỉ vào những dịp đặc biệt như trong lễ tiết mới khoác lên mình. Chiếc áo này đã được cất giữ gần 30 năm, trông vẫn còn như mới. Theo hồi ức của Sùng Đức, con gái út của Tăng Quốc Phiên kể lại rằng, khi làm Tổng đốc Giang Nam, Lý Hồng Chương mời Tăng Phu Nhân và hai chị em dùng cơm, mà hai chị em chỉ có một chiếc váy, vì chiếc váy này mà hai chị em đã dành nhau đến đỏ mặt tía tai, khóc lóc không dứt. Tăng Quốc Phiên sau khi nghe xong, an ủi hai chị em rằng, năm tới nếu còn tiếp tục làm tổng đốc, sẽ may thêm cho các con một chiếc váy. Hai chị em nghe xong lời này, thì vui mừng lau nước mắt cười. Đường đường là một thiên kim của tổng đốc, mà lại chẳng có một chiếc váy, thật là khiến người ta khó tưởng tượng. Trong công việc, mỗi ngày Tăng Quốc Phiên luôn làm việc không ngừng từ sáng đến tối, vốn chưa từng có khái niệm giờ giấc. Những công văn chủ yếu đều đích thân phê chuẩn, rất ít khi nhờ người giúp việc. Cho dù trong những năm cuối đời, mắt phải bị lòa, ông vẫn kiên trì tự đọc công văn, viết văn, làm thơ, viết nhật ký. Nhật ký của Tăng Quốc Phiên đến ngày cuối cùng trước khi lâm chung mới ngừng viết, chỉ dựa vào điểm này, không có đạo nhẫn tương đối thì rất khó làm được. Người ta thông thường hâm mộ vinh hoa của Tổng đốc Tuần Phủ, không ngoài vì lợi ích cung thức, y phục giàu sang và tôn quý, còn Tăng Quốc Phiên thì không hề vì những thứ này. Nhà ở thường ngày của ông cũng chỉ có 3 gian nhà cỏ, một gian nhà ngói của quân doanh, chưa từng xem nặng vấn đề ăn mặc cao sang. Ở quê nhà, căn nhà cũ đã hơn 100 tuổi, Tăng Quốc Phiên toàn vì thấy nhân khẩu trong nhà tăng nhiều, muốn xây một căn nhà mới, chi phí mất khoảng 3.200 ngân lượng. Nghe chuyện này, Tăng Quốc Phiên rất không vui, gửi thư về trách em trai mình rằng, sau khi nhà mới xây xong, dọn vào ở thì dễ, mà dọn ra thì khó. Đời này ta quyết không ở nhà mới. Đương thời, quan viên ở rất nhiều châu huyện đua nhau xây nhà lập ốc, tốn ngàn vạn tiền, mà còn chê là chưa đủ. Nhưng hai anh em nhỏ Tăng đều là quan lớn tổng đốc một phương, chỉ tiêu tốn 3.200 ngân lượng để xây nhà mới mà ông ấy đã không vui, thề không ở nhà mới, còn nói chuyển vào dễ, chuyển ra khó thì quả thực là điều khiến người ta phải suy nghĩ. Trong Thái Can Đàm có nói, đời người giảm một phần thì siêu thoát một phần. Nếu như dục vọng của người ta có thể ít đi một chút thì có thể siêu thoát khỏi chuyện trần thế, tinh thần sẽ càng nhẹ nhàng linh hoạt, càng có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc đời. Nếu như suốt ngày bị dục vọng sai khiến, trở thành nô lệ của dục vọng, thì đời người sẽ khổ đến vô cùng. Con chim nhỏ làm tổ trong rừng sâu không hơn một cành. Con chim nhỏ làm tổ cần không quá một cành cây trong rừng, đâu cần phải có cả rừng cây chứ. Cả đời Tăng Quốc Viên luôn có thể khắc chế được dục vọng của bản thân. Không cầu yên ổn, không cầu hư danh, đề cao cần kiệm. Ông cho rằng đây vừa là con đường hưng thịnh của quốc gia và gia tộc, và cũng là bí quyết để khiến cho thuộc hạ trung thành. Tuy nói cần kiệm, dục nhẫn, người người đều có thể làm được, nhưng lại chẳng có mấy ai tự nguyện làm. Tăng Quốc Viên không những đã làm được, mà còn kiên trì suốt đời, quả thực là điều đáng quý. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu một số dục nhẫn trong dục nhẫn thuật thứ nhất thuộc chương thứ hai của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên, và các dục nhẫn thuật chiến sẽ được tiếp tục trình bày ở phần sau. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Hocsachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.